Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 243, lúc trước. Có cái ăn ký ức người, một đêm này, bi kịch, hài kịch, nháo kịch, bất kể như thế nào nó cuối cùng là đi qua. Trần Tiếu lần nữa về tới trong căn hộ, ngắn ngủi hưng phấn để hắn quên đi mỏi mệt, nhưng thân thể luôn luôn thành thật. Tại hắn đổ vào giường trong nháy mắt, mỏi mệt liền phiên giang đảo hải vọt tới, trực tiếp che mất ý thức. Dù cho lại thế nào người điên cuồng, cũng chung quy là cần nghỉ ngơi. Hắn nặng nề đi ngủ, phát ra yếu ớt tiếng ngáy. Có lẽ là mộng cảnh bên trong, có lẽ là ý thức chỗ sâu, có lẽ liền là ở bên tai. Tóm lại tại cái này ngủ say bên trong, có một trận tí tách tiếng nước, đứt quãng, tựa hồ tại nhắc nhở lấy hắn cái gì. Tối hôm qua, ngay tại số 222 lầu trọ, cái kia ban công không có hàng rào trong phòng, hắn mở ra tất cả vòi nước. Đây không phải tại thử nghiệm nữ nhân kia thủ pháp giết người. Lúc ấy hành động này là không có chút ý nghĩa nào. Trần Tiếu thậm chí không biết mình tại sao phải làm như thế. Coi như hắn đang nhanh chóng suy nghĩ quá trình bên trong. Tư duy bên trong tựa hồ có một cái vết nứt, đang không ngừng đem hắn lực chú ý dẫn tới những cái kia vòi nước bên trên. Cái kia tí tách tiếng nước. Vô cùng bực bội, Trần Tiếu nghe rất khó chịu. Khó chịu, ép vượt chứng bình thường muốn đi đóng lại nó. Nhưng là, lại làm không được. Trong bóng tối, hắn quỷ áp sàng không nhúc nhích. Có lẽ, hắn đã không có thân thể, mà cô đơn tư duy chỉ có thể lắng nghe. Nhẫn thụ lấy, không biết qua bao lâu. Thời gian dần trôi qua, hắn tựa hồ tìm được thanh âm kia đầu nguồn. Một giọt nước xuất hiện, tại trong hư vô, nó chậm rãi nhỏ xuống, tí tách, chấm ngoặc kép, dập dờn ra một mảnh gợn sóng. Lập tức, Trần Tiếu có được thị giác, hắn thấy được giọt kia nước, đến từ một cái không có vặn chặt vòi nước, nước từ trên xuống dưới, tại rãnh nước bên trong đụng vỡ vụn, phát ra để cho người phiền lòng ý loạn thanh âm. Tiếp theo ánh mắt từ vòi nước chỗ nhộn nhạo lên, trong hư không biết từ chỗ nào bắn ra một chùm sáng dây. Là đỉnh đầu ánh đèn, dưới ánh đèn chiếu rọi ra một bộ đời cũ phòng bếp. Rơi sơn bát đỡ, tràn đầy mỡ đông bếp nấu, dầu muối tương giấm không có kết cấu gì chồng chất tại góc tường. Ánh mắt check đi, hắn thấy được phòng ngủ, thấy được phòng khách, bàn trà. Cái bàn, một cái bốc hơi nóng ấm trà, khói mù lượn lờ bên trong, một cái có chút cũ năm mập ra lão đầu dần dần rõ ràng. Hắn cầm phần thấy không rõ chữ viết báo chí, nhấp một miếng nước trà, hết thảy đều giống như một đoạn bị quên ký ức. Rõ ràng Trần Tiếu sửng sốt một chút, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Tại cái kia tư duy phong ấn gây nên bên trong, một cái cầm điếu thuốc đấu nam tử, tại vô số lần nỗ lực dưới, tựa hồ rốt cuộc tại Trần Tiếu trong đầu mở ra một cái vết nứt. A, một tiếng kinh hô, Trần Tiếu như tại trong ác mộng bừng tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy, trên trán tràn đầy mồ hôi, mà một cái vốn hẳn nên không tồn tại ký ức. An đĩnh rơi vào hồi ức trống không chỗ, lẻ loi, giống một khối ghép hình. Trần Tiếu hoảng hốt nhìn qua trước mắt một cái tiêu điểm. Không hiểu thấu, nhưng lại vô cùng chân thực. Hắn từ cái này một giây bắt đầu, trong trí nhớ xuất hiện một cái mập mạp Tạ Đính lão đầu tử. Mà đầu óc của hắn cũng đang điên cuồng gào thét, như là một câu nói qua ngàn vạn lần. Lại tại trong chớp nhoáng này được phóng thích đi ra, bài sơn đảo hải trào lên lấy, chấn động đến Trần Tiếu đầu óc ông ông tác hưởng. Hắn biết, người này, liền là mở ra chính mình một mực đang tìm kiếm câu trả lời mấu chốt. Trần Tiếu vuốt một cái mồ hôi trên đầu, liên tục không ngừng từ trong túi móc ra điện thoại, bấm Bạch Hùng điện thoại, bởi vì hắn biết, cái này hói đầu lão đầu tử là một cái thu nhận vật phẩm. Mà liên quan tới loại chuyện này, tự nhiên là muốn tìm Bạch Hùng. Ai bảo con hàng này quyền hạn cao dọa người, nhưng là để hắn bất ngờ chính là, trong điện thoại vang lên chính là một đoạn âm thanh bận. Ai, Trần Tiếu sững sờ, cái này cái quỷ gì, hắn đương nhiên biết. Thanh âm này liền là tín hiệu không cách nào kết nối ý tứ. Nhưng là hội ngân sách điện thoại đi là mình chuyên dụng tín hiệu nguyên. Coi như ngươi tại Thái Bình Dương phân khu, nơi này thâm tàng tại cái nào đó eo biển dưới đáy. Cũng làm theo cho ngươi cái đầy nghiên cứu tín hiệu. Cái này, lại tại làm cái gì sự tình a? Trần Tiếu ụp ụp cái miệng, rất không vui nói. Tựa hồ từ khi ca thị dị thường khu nghiên cứu thu nhận mất đi hiệu lực về sau, Bạch Hùng hành tung liền rất quỷ dị. Trần Tiếu biết, hắn nhất định là có chuyện giấu giếm chính mình, nhưng là cũng không quan trọng. Bạch Hùng nhà kia bí mật đoán chừng còn không ít đâu. Trần Tiếu hoạt động một chút cánh tay chân, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. Mặt trời đã tiếp cận xuống núi. Nghĩ không ra cái này ngủ một giấc lâu như vậy. Vừa nghĩ đến cái này, bụng hắn liền một trận ùm ụp phàn nàn. Ân, ăn cái gì? Trần Tiếu rất tự nhiên lẩm bẩm một câu, liền trực tiếp nhảy xuống giường đi xuống lầu dưới. Tiểu Vũ lão bản quán cà phê, Trần Tiếu cắm Kabuto, nhàn nhã hoảng du tiến đến. Quen thuộc vị ngọt, người vẫn là rất nhiều, nhưng lại lạ thường yên tĩnh. Một đám trắng trắng mập mập trong nhục thể ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái gầy một chút thân ảnh tại cửa sổ sát đất bên cạnh, còn có mấy cái rất đẹp nữ hài tử an tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ đám người. Mỗi người đều có chuyện xưa của mình. Trần Tiếu chỉ là ngàn vạn cố sự bên trong một cái thoáng dễ thấy một chút thân ảnh mà thôi. Ngọt nhất hắn tùy ý là một câu, liền rất không phong độ làm được quầy ba trước. Gương mặt kia rước lấy mấy đạo ánh mắt, nhưng là tựa hồ ngồi tại cái này trong quán cà phê người đều có thể rất nhanh tiếp nhận Trần Tiếu hình tượng. Nói không chừng còn có mấy cái thẩm mỹ vặn vẹo ra hòa sẽ cảm thấy rất cool. Hoa quả ngàn tầng phái, quả táo chi sĩ tháp, bồi căn format tháp, chuối tiêu hồi hương, cách thức tiêu chuẩn bánh pudding quyền. Xin hỏi vị khách nhân này muốn cái gì? Một thanh âm từ sau chủ truyền đến. Ngay sau đó, mặc hắc bạch phối màu nữ bộc trang phục tiểu nam liền đi ra. Rất có phái đoàn đứng ở máy thu tiền bên cạnh, hướng về phía Trần Tiếu lộ ra một bộ học phách phong cách, nụ cười. Ếch, cái này, a chuyên nghiệp, Trần Tiếu đáp lại nói. Tiểu Nam ngày đầu tiên liền đọc xong tất cả thực đơn, còn nhớ hạ mỗi một cái thương phẩm giá cả, tính tiền so máy kế toán còn nhanh. Ha ha, hiện tại đã là chuyên trách thu ngân viên. Biểu muội bưng đĩa nói ra, nhìn hẳn là đã tiếp nhận Tiểu Nam tá túc lý do. Vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến một tiếng nghe xong đã mập hồ hồ thanh âm. Tạ ơn chiêu đãi. Trần Tiếu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái mập chỗ ở rất lễ phép đối với Lẳng Lặng bái. Về sau đi ra cửa tiệm, đương nhiên, Lẳng Lặng vẫn như cũ một bộ người sống chớ gần biểu lộ. Bất quá nhìn cái này tư thế, phục vụ viên cũng là làm thuận buồm xuôi gió. Ân, hai cái này tiểu cô nương, một cái đã từng tay không xé người sống, một cái khác càng là trực tiếp diệt một cái trấn nhỏ. Hiện tại một cái rửa chén đĩa một cái thu ngân. Dựa theo cái này phát triển tình thế xuống dưới, môn kia miệng tiếp khách không được phối cái Godzilla cấp bậc A. Trần Tiếu trong lòng tự nhủ. Lúc này bụng lại là một trận ủng ụp. Ui ui, nhanh lên A, chết đói. Hắn vỗ bàn kêu to lấy. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.